Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, đến nha. Ai không đến ai là chó. Tiểu Vũ nói: Đúng vậy, ngươi vừa nãy nói cái gì quan hệ? Làm sao Tiểu Tam sẽ phủ nhận? Cái này mà, chấm ngoặc kép. Diệp Hải nhìn Đường Tam một chút, nhìn ra Đường Tam có loại tê cả da đầu cảm giác. Hắn nói: Cha con quan hệ à? Chấm ngoặc kép, Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải cười nói: Tiểu Tam đúng hay không đối với ngươi rất chăm sóc, có loại hiền lành tình yêu của cha. Tiểu Vũ dường như bị hóa đá như thế, đầu chậm rãi chuyển qua đến, nhìn Diệp Hải, cả giận nói: Diệp Hải, ta muốn cùng ngươi sâu lâu. Đường Tam cũng nhìn Diệp Hải nói: Hải ca, ta muốn cùng Tiểu Vũ đồng thời đánh ngươi. Diệp Hải ngoắc ngoắc ngón tay: Đến nha, ai không đến ai là chó. Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, đạp lên chậm chậm công kích lại đây. Đường Tam cũng triển lộ ra Lam Ngân Thảo Võ Hồn. Hai người hai bên trái phải tấn công về phía Diệp Hải. Hai người hết sức ăn ý, nhường Diệp Hải đều hơi kinh ngạc một hồi. Có điều kinh ngạc về kinh ngạc, kết quả là không thay đổi. 10 cái hô hấp sau khi, Đường Tam sưng mặt sưng mũi nằm trên đất, Tiểu Vũ nằm trên mặt đất ăn đất. Diệp Hải đều có thể đem võ hồn chân thân trạng thái Triệu Vô Cực chủy tiến vào mặt đất bên dưới. Hai cái một hoàn hồn sư, vài giây liền có thể xử lý. Nấu ăn, Diệp Hải nở nụ cười, nói: Hiện tại một người nợ ta một cái kim hồn tệ a. Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, xoay người trở về ký túc xá. Đường Tam cùng Tiểu Vũ mắt to trừng mắt nhỏ liếc nhìn nhau. Tiểu Vũ nói: Hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy? Còn có, hắn cái thứ hai hồn hoàn tại sao có thể hấp thu vạn năm? Ngươi làm sao không để những kia kỳ kỳ quái quái ám khí? Đường Tam cười khổ nói: Ta dùng ám khí, cũng đánh không lại Hải ca. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ nghi hoặc mà lẩm bẩm nói: Cái thứ hai hồn hoàn làm sao có khả năng hấp thu vạn năm hồn hoàn? Đường Tam nói: Điểm này, lão sư cũng không quá lý giải. Hải ca cái thứ nhất hồn hoàn là 900 năm. Nhưng lão sư đã từng nói, hồn sư cái thứ nhất hồn hoàn cao nhất cũng chính là 480 năm. Không thể vượt qua. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ khẽ lắc đầu. Lông mày nhíu lên, không giống nhau. 1500 năm hồn hoàn cùng vạn năm hồn hoàn căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Theo lý thuyết, không có chuyên môn tu luyện qua lực lượng tinh thần, căn bản là không có cách ở thứ năm hồn hoàn trước hấp thu vạn năm hồn hoàn. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Đường Tam mắt gấu trúc, không khỏi cười, nói: Tiểu Tam, người này mắt gấu trúc còn rất đẹp. Chấm ngoặc kép, Đường Tam đang nghĩ sự tình, nghe thấy Tiểu Vũ, trên mặt một đen. Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện, một cái học kỳ chính là một năm, trung gian là không cho phép về nhà, thời gian vội vã rồi biến mất, rất nhanh, một cái học kỳ học tập cuộc đời liền kết thúc. Một năm nay, Đường Tam rảnh rỗi liền đi hàng rèn làm công, kiếm lời không ít tiền, khi nhàn hạ, còn chơi đùa một ít ám khí. Hơn nữa, Đường Tam làm đấu la một nhân vật chính, hắn thành công không chỉ là bởi vì song sinh võ hồn cùng xuyên qua nhân tố. Hắn nghị lực cùng tự chủ, cũng làm cho Diệp Hải khâm phục. Một năm này, Đường Tam tử cực ma đồng tu luyện, không có một ngày trì hoãn. Bất luận cạo gió trời mưa, sấm vang chớp giật, Đường Tam đều kiên trì tu luyện. Diệp Hải thậm chí hoài nghi, dù cho trên trời hạ đao con, Đường Tam cũng sẽ không trì hoãn. Tiểu Vũ cùng Đường Tam chính là hai thái cực. Diệp Hải trên căn bản không nhìn thấy nàng tu luyện, thậm chí khóa đều không trải qua mấy tiết. Có điều Tiểu Vũ hồn lực vẫn ở vững bước tăng trưởng, duy trì cùng Đường Tam gần như đẳng cấp. Hơn nữa, Tiểu Vũ dựa vào hơn 10 cấp hồn lực, lại thêm vào cái thứ nhất trăm năm hồn hoàn, đánh khắp toàn bộ trường học không có địch thủ, thành công lên làm toàn bộ trường học lão đại. Đường Tam cùng Tiểu Vũ trên căn bản đều ở trong trường học. Diệp Hải sinh hoạt liền muốn phong phú rất nhiều. Lấy Nặc Đinh Thành vì là tâm. Chu vi 2000 dặm Liệp Hồn Sâm Lâm đều bị Diệp Hải cho đi dạo toàn bộ. Có, giáo hoàng lệnh, ở. Diệp Hải trên căn bản muốn đi đâu cái Liệp Hồn Sâm Lâm. Liền có thể đi đâu cái Liệp Hồn Sâm Lâm. Diệp Hải không phải cái an phận người. Nặc Đinh Thành không có thể đánh người. Tùy ý trêu chọc lợi hại hồn sư. Hắn sợ chịu không nổi. Dù sao, hồn sư đa số kiêu ngạo. Không phải hết thảy mọi người sẽ lấy đại cục làm trọng. Nhưng hồn thú không giống nhau. Hồn thú đa số thẳng thắn. Diệp Hải coi như đánh không lại. Chạy vẫn là có thể chạy mất. Ở 3 tháng trước, Diệp Hải tiến vào một cái cao cấp nhất Liệp Hồn Sâm Lâm. Bên trong thậm chí xuất hiện một con 45,0005 sấm sét bạo gấu. Diệp Hải chỉ cho sấm sét bạo gấu một chùy con. Liền bị một cái tát đánh bay. Một cái tát kia kém chút đem Diệp Hải xương sườn cho đánh gãy. Có điều Diệp Hải tốc độ rất nhanh. Đánh không lại trực tiếp liền chạy. Sấm sét bạo gấu đuổi một trận liền không tiếp tục truy. Một năm này, Diệp Hải thu hoạch lớn nhất chính là đối với các loại hồn thú tập tính cơ bản toàn đều hiểu rõ ràng. Hắn cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trơ mắt nhìn hồn thú tản đi tu vi. Nhường một cái ngàn năm hồn hoàn biến thành trăm năm hồn hoàn chuyện như vậy. Tiểu Vũ còn đã từng hiếu kỳ Diệp Hải vừa ra đến liền là 10 ngày nửa tháng. Đến tột cùng là đi làm cái gì? Làm Tiểu Vũ biết Diệp Hải là đi Liệp Hồn Sâm Lâm chơi, hồn thú đi. Nàng liền dùm beng muốn cùng Diệp Hải cùng đi. Sau đó, nhường Diệp Hải một cước cho đạp bay. Người CMN đều từ tinh đấu đại sâm lâm chơi 10 vạn năm. Còn muốn đi Liệp Hồn Sâm Lâm chơi. Diệp Hải mới không quen nàng. Có điều Tiểu Vũ trải qua hơn nửa năm. Đã trên căn bản dung nhập vào xã hội loài người. Diệp Hải không mang theo nàng. Nàng lại vẫn sẽ len lén theo. Nhưng Diệp Hải phát hiện mấy lần. Đánh nàng mấy bữa. Nhà đầu này còn không hối cải. Có một lần. Lại vẫn thật làm cho nàng thành công cùng đến Liệp Hồn Sâm Lâm. Bất đắc dĩ. Diệp Hải không thể làm gì khác hơn là nhường Tiểu Vũ theo. Có điều Diệp Hải uy hiếp Tiểu Vũ. Nếu như lần sau lại theo. Diệp Hải liền tàn nhẫn mà đánh nàng một trận. Tiểu Vũ lời nói ra. Nhường Diệp Hải nhất thời trong gió ngổn ngang. Nàng nói. Có thể để cho Diệp Hải trước tiên đánh một trận. Sau đó lại theo. Diệp Hải cảm giác trong lòng có một vạn đầu fuck your mother lao nhanh mà qua. Thiếu một đầu đều không đủ để hình dung tâm tình của hắn. Mà Diệp Hải thực lực chân thật, cũng làm cho Tiểu Vũ mở mang tầm mắt. 2 vạn năm trở xuống hồn thú, Diệp Hải có thể đối phó phần lớn, trừ phi công kích hoặc là tốc độ đặc biệt mạnh mẽ. Bằng không đều không phải Diệp Hải đối thủ. 2 vạn năm đến 25,000 tả hữu hồn thú, Diệp Hải có thể đối phó phần lớn. 25,0005 đến 3 vạn năm. Diệp Hải chỉ có thể đối phó phần nhỏ. 3 vạn năm trở lên hồn thú. Diệp Hải cơ bản đối phó không được. Mặc dù đối với giao không được 3 vạn năm hồn thú. Nhưng này đã tương đương lợi hại. Phải biết, Diệp Hải nhưng là cũng chỉ có 6 tuổi. Là cái 2 hoàn đại hồn sư mà thôi. Bao nhiêu năm hoàn hồn vương thậm chí 6 hoàn hồn đế đều không nhất định có thể đối phó vạn năm. Hồn thú, Tiểu Vũ vốn là tiến vào Liệp Hồn Sâm Lâm còn có chút cẩn thận. Nhưng vừa nhìn thấy Diệp Hải lợi hại như vậy, liền cũng học Diệp Hải dáng vẻ, nghênh ngang đi theo Diệp Hải mặt sau. Khởi đầu Tiểu Vũ nhìn thấy Diệp Hải lợi hại như vậy. Còn thật lo lắng nơi này hồn thú, nhưng thấy đến Diệp Hải thật sự chỉ là chơi, sau khi... Liền yên lòng, Tiểu Vũ phát hiện Diệp Hải tính cách rất đúng tính tình của nàng. Chiến đấu dục vọng đều rất mãnh liệt, cũng không lấy đả thương hoặc là đánh chết vì là mục đích. Liền đơn thuần chỉ vì chiến đấu, thắng tâm tình khoan khoái, thua cũng không nản lòng. Tiểu Vũ cảm thấy, nếu như Diệp Hải là hồn thú, nàng nhất định phải làm cho Diệp Hải làm tiểu đệ. Tên nàng đều nghĩ kỹ, liền gọi Tam Minh. May là Tiểu Vũ ý nghĩ không bị Diệp Hải biết. Không phải vậy, Diệp Hải không phải đánh cho nàng 3 ngày không xuống giường được. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.